Chương 205, Kim Linh Thú Ngưng Thể, Kiếm Hoa Phá Khí Trướng. Kim Linh Ấn lơ lửng tại Tử Phàm đỉnh đầu một khắc, chỉ gặp kim sắc quang mang lập tức bóp méo bắt đầu. Một giây sau, chỉ khách khí tán kim quang, chậm rãi buộc vòng quanh một cái thân hình khổng lồ. Linh thú còn là ở vào hư ảo trạng thái, căn bản thấy không rõ con thú này dung mạo. Dù vậy, Kim Linh Thú hư ảo hình thể, lại là lúc trước bị diệt sát viên hầu lớn gấp 3, trọn vẹn đạt đến 30 mét. Cao 30 mét độ, tính không được là quái vật khổng lồ, nhưng là đủ để cho người đi ngưỡng mộ. Chính như lúc này Tử Phàm có chút ngẩng đầu, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá kim sắc hư huyễn linh thú. Tại Tử Phàm đánh giá hư huyễn linh thú thơ ý điếm, Vạn Thanh Tiểu Kiếm vậy đúng hạn mà tới. Nhưng bây giờ Tử Phàm cũng không có đi nhìn Vạn Thanh Tiểu Kiếm, chỉ là tựa nờ dê xa tờ khi bên ngoài tràn ra đi, tạo thành lớp kín xa tờ khi bình trướng, chống cự lấy Vạn Thanh Tiểu Kiếm tiếp tục tiến lên. Có thể phát hiện, Tử Phàm cũng không quá chú ý phóng tới Vạn Thanh Tiểu Kiếm, tựa như Tiểu Kiếm tuy nhiều, nhưng là cũng không có Kim Linh Ấn đáng giá Tử Phàm đi coi trọng. Giờ phút này, cũng chính là xa tờ khi hình thành khí trướng chống cự Vạn Thanh Tiểu Kiếm lúc, vạn vẹo kim quang hình thành hư huyễn linh thú, chừng cao 10 mét hai chân dần dần ngưng thật. Hướng về Kim Linh Thú ngưng thực hai chân nhìn lại, có thể phát hiện cái này hai đầu chừng 1 mét thô hai chân, trên đó mọc đầy kim sắc mềm mại bóng loáng lông tóc. Theo lông dài nên phong phiêu động, một cỗ cường hãn khí tức lập tức tràn ngập thiên ma nu y không hổ là có thể cho cổ linh thánh nghe tin đã sợ mất mật kim linh thú, vẹn vẹn ngưng thực hai chân về sau, phát ra thực lực liền không kém cỏi cựu tinh cổ linh tướng. Tử Phàm ngược lại chắp tay sau lưng, cũng không có lập tức xuất thủ đánh nát cao 30 mét linh thú, tựa như muốn cho kim linh thú tiếp tục ngưng thực thân thể những bộ vị khác. Rất nhanh, kim linh thú nguyên bản hư ảo phát ra kim quang hai tay, vờ ơ y ma vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ngưng thật. Cái này hai đầu mọc đầy lông dài lại phát ra kim quang cánh tay, trường thường nhân thắt lưng phẩm chất, phàm là nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác đến cái này hai đầu tráng kiện cánh tay, tất nhiên có khai sơn toái thạch chi lực. Tại hướng về kim linh thú song chảo nhìn lại, trên đó cũng không phải là chiều dài 5 ngón tay, mà là từ dài 30 cm hình móc câu móng tay cùng hình tròn đệm thịt tạo thành móng vuốt. Khi kim linh thú tứ chi mọc ra về sau, tràn ngập thiên ma nu y nóng nảy cường hãn khí tức lần nữa kéo lên. Lục Ly cùng Bạc Hà cảm thụ được trong không khí tàn bạo chi lực, thân thể không khỏi run lên, nhìn trộm nhìn về phía Vạn Kim trong ánh mắt, đều là dần hiện ra thật sâu kiên kỵ. Hai người bên cạnh Thủy Trung lặng yên niệm khẩu quyết, một mực không có cử động thiên ma chân quân, đồng dạng chăm chú cho mày, hắn vậy cảm giác thụ đến giờ khắc này kim linh thú, đủ để diệt sát tu vi ở vào cổ linh hậu giai đoạn bất kỳ người nào. Dù vậy, thiên ma chân quân cũng không có đi xem Vạn Kim. Bởi vì hắn muốn sử dụng thiên ma tâm pháp, dùng cái này mấy chục năm cơ nghiệp, sử xuất một kích mạnh nhất diệt sát Tử Phàm. Cùng Chu Nở Dê nhân đối lập sát thần Tử Phàm, tại kim linh thú tứ chi ngưng thực về sau, con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Có thế chiến cựu tinh cổ linh hậu, muốn đừng xuất thủ sát thần Tử Phàm nhướng mày, lương tại sau lưng tay phải có chút giật giật, trong lòng ám nôn đường. Không thể không nói, kim linh thú ngưng tụ ra tứ chi, cho sát thần Tử Phàm cũng mang đến gánh vác. Hắn dù sao còn không phải cổ linh thánh, chỉ là ở vào nửa bước cổ linh thánh giai đoạn. Tuy nói cùng cổ linh thánh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng cái này khoảng cách nửa bước lại khiến cho hắn mấy trăm năm đều không có vượt qua. Đây cũng là sát thần Tử Phàm trần chờ nguyên nhân, nếu là kim linh thú lại ngưng thực xuất thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, như vậy kim linh thú thực đủ sức để quét ngang cổ linh hoàng. Dù là cuối cùng còn kém Tử Phàm một tia, nhưng sát thần Tử Phàm rất rõ ràng, tiếp xuống cùng kim linh thú một trận chiến chỉ sợ không hội nhẹ nhõm. Suy suy, nếu là không nhìn thấy cuối cùng, chẳng phải là có chút nhàm chán. Tử Phàm lưng tại sau lưng hai tay dùng sức một nắm, trong hai mắt lập tức dần hiện ra chờ mong cùng nồng đậm chiến ý hán, lựa chọn để kim linh thú tiếp tục ngưng thực thân thể, dù là cuối cùng cùng kim linh thú một trận chiến sẽ rất gian khổ, sát thần Tử Phàm vẫn là lựa chọn đợi đến cuối cùng. Đây là sát thần Tử Phàm đường, lấy sát nhập đạo, cũng là lấy sát chứng đạo. Hắn giết chóc đường, không cho phép hắn lùi bước. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là giờ khắc này xuất thủ diệt sát kim linh thú, liền đối với giết chóc sinh ra e ngại, như vậy hắn đạo tâm tất phá, từ đó về sau muốn đạp thánh tất nhiên khổ sở lên trời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ gặp sinh ra tứ chi kim linh thú, bộ ngực trở lên chậm rãi ngưng thực ra lông chầm chầm cổ, đồng thời ở vào trên cổ kim sắc vặn vẹo quan mang, đã có một nửa tạo thành một nửa đầu lâu. Ngưng thực ra một nửa đầu lâu bên trên không nhìn thấy miệng mũi, nhưng là tại rộng nửa mét trong đầu ở giữa, có thể thấy được một đầu đứng đấy kim sắc khe hẹp. Đầu này khe hẹp tản ra lóa mắt kim quang, vừa xa lông tóc chi mang. Cũng liền tại một nửa đầu lâu thành hình một sát na cái kia, kim linh thú tản mát ra chiến lực, trực tiếp từ cổ linh hậu nhảy lên tới ngũ tinh cổ linh hoàng cấp độ. Giờ khắc này, Tử Phàm hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, nếu là cẩn thận đi xem, nhưng phát hiện trong mắt của hắn dần hiện ra một vòng kiên kỵ. Bất quá là có thế chiến ngũ tinh cổ linh hoàng linh thú, nếu là chỉ có chút thực lực ấy, ngươi còn chưa đủ nhìn. Tử Phàm gầm thét mở miệng, chỉ thấy phía trước cách đó không xa khí trướng, lập tức hướng về Vạn Thanh tiểu kiếm ép đi. Đứng tại Lục Ly bọn người hậu phương Từ Thanh, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau ba bước, phía sau lưng đã tựa vào nhà cỏ bên trên. Xem thường ta mẹ kiếm a, như vậy ta liền để ngươi nhìn một cái, ta vạn kiếm có thể hay không phá vỡ ngươi xa tờ khi hình thành khí trướng. Từ Thanh đột nhiên đứng thẳng người, răng cắn đầu lưỡi một cái, đối phía trên lơ lửng run rẩy trường kiếm phun ra một giọt máu tươi. Bay đi giọt máu dung nhập trường kiếm bên trong, chỉ thấy trường kiếm lập tức đình chỉ rung động, đồng thời trường kiếm vỏ kiếm bay vụt mà quay về, lộ ở bên ngoài thần kiếm trong chốc lát xuất hiện một đầu tơ máu. Đầu này tơ máu cấp tốc hướng về mũi kiếm co vào, cuối cùng từ sắc bén mũi kiếm phá xuất, tạo thành một thanh màu đỏ tươi tiểu kiếm. Tiểu kiếm vừa ra hiện, lập tức hướng về vạn kiếm tụ hợp mà đi. Cũng chính là tại này huyết sắc tiểu kiếm phóng tới trong chốc lát, vẫn luôn không thấy Vạn Thanh tiểu kiếm Tử Phàm, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía bay vụt mà tơ y huyết kiếm, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Tử Phàm cực kỳ rõ ràng, lúc trước Vạn Thanh tiểu kiếm chỉ có thể diệt sát cổ linh hậu, nhưng là có cái kia thanh huyết sắc tiểu kiếm gia nhập về sau, uy lực trực tiếp tăng lên tới cổ linh hoàng bát tinh cấp độ. Chỉ gặp cái kia thanh huyết sắc tiểu kiếm, tại Tử Phàm thần sắc gâm trầm lúc dung nhập vạn kiếm bên trong. Cũng chính là giờ khắc này, Vạn Thanh tiểu kiếm kiếm thân nhao nhao run lên, sau đó hợp thành một cái cực đại kiếm hoa, đâm về phía khí chướng một điểm. Trong chốc lát Tử Phàm nhưng diệt sát ngũ giai yêu hồn xa tờ khi, lại bị cái này cực đại kiếm hoa đánh tan. Lại nhìn Tử Phàm một mực chưa nhích người lập tức rút lui một bước, liền ngay cả hắn sắc mặt vậy hơi có tái nhợt. Theo xa tờ khi sụp đổ tiêu tán, Vạn Thanh tiểu kiếm tạo thành kiếm hoa, thế như trẻ che hướng về Tử Phàm đâm tới. Cùng lúc đó, không ngừng ngưng thực thân thể kim linh thú, vậy mọc ra một viên hoàn chỉnh đầu lâu. Khi kim linh đầu thú sọ hoàn chỉnh trong nháy mắt, ở giữa đứng đấy kim tuyến giật giật, sau đó đông nhiên hướng về hai bên xé mở. Đó là một cái tản ra lóa mắt kim quang độc nhãn, tại độc nhãn mở ra thời khắc, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng lập tức từ thiên ma nu ý tản ra, quét ngang toàn bộ pha đà trấn. Cỗ lực lượng này, đủ để diệt sát cựu tinh cổ linh hoàng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.